Độc Tôn Tam Giới chương 1651. Chân thiếu chủ khiến cho người ta khiếp sợ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trảm Không Đại Đế ở bên cạnh cũng thở dài nói. Vẫn là Khổng Tước đạo huynh có tuệ nhãn, lúc trước tìm ra phiền thiếu chủ, hôm nay lại tìm ra chân thiếu chủ. Người sau so với người trước còn xuất sắc hơn. Thật sự khiến cho tiểu đệ có chút đỏ mắt. Đạo huynh, hiện tại cả Lưu Ly Vương Thành đều đang nghị luận. Lúc trước đạo huynh bồi dưỡng chân thiếu chủ, kỳ thực đã âm thầm coi chân thiếu chủ là quân cờ. Tin đồn này rốt cuộc là thật hay giả? Mấy đại đế khác cũng hiếu kỳ nhìn qua Khổng Tước đại đế, hiển nhiên cũng rất tò mò về tin đồn này. Khổng Tước đại đế nhẹ nhàng cười cười. Thiên tài chính thức dựa vào đại thế thiên địa mà sinh ra. Bổn đệ bất quá chỉ là đào móc hắn ra mà thôi. Nói tới bồi dưỡng, sắp xếp thì hơi quá. Thật không biết đạo huynh bồi dưỡng ra thế nào. Chân đan vương này thiên phú đan đạo xuất chúng như vậy. Thiên phú võ đạo cũng không chịu thua kém. Lại nói trong lịch sử của Lưu Ly Vương Thành chúng ta thiên tài như vậy cũng không thấy nhiều lắm a. Đâu chỉ là không nhìn thấy nhiều lắm, quả thực là tồn tại giống như lông phượng sừng lân. Khổng Tước đại đế mỉm cười nói. Bây giờ nói những lời này vẫn còn quá sớm. Dù sao tấm lưu ly bia thứ nhất nói không chừng áo nghĩa của bộ vũ khí này hắn đã từng tìm hiểu qua thì sao. Mọi người nghe xong cũng hiểu được câu này có đạo lý. Nếu nói chân đan vương này học rộng tài cao, đan võ song tuyệt, nói không chừng đã từng tìm hiểu qua áo nghĩa vũ khí trên tấm lưu ly bia này. Sau khi tìm hiểu đạo lưu ly bia thứ nhất, Giang Trần cũng không ngừng lại, dựa thế xông lên đi tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ hai. Tấm lưu ly bia thứ hai này là một môn tâm pháp rèn luyện tâm lực. Khảo nghiệm của tấm lưu ly bia này rõ ràng độ khó đã tăng lên một cấp độ. Không đơn giản là lực lý giải vũ khí cường đại hơn, còn cần tâm lực cường đại hơn, sát lực cường đại hơn, cùng với nhãn lực mạnh mẽ hơn. Một tấm lưu ly bia này sở hữu 999 pháp tướng. Mỗi một pháp tướng đều đại biểu cho một chiêu đao khí. Thứ các thiên tài phải làm chính là ở bên trong 999 đạo đao khí này tìm được một đao duy nhất không chung đường với những đao thức khác. 999 đao, mỗi một đao nhìn qua đều một mạch tương thừa, không có phân chia. Bởi như vậy độ khó khi muốn nhận ra một đạo khác biệt trong đó cực lớn. Huống chi, muốn từ trong 999 đao tìm ra một đao khác biệt duy nhất, độ khó không thể nói hai chữ cực lớn. Đơn giản như vậy, thất khiếu thông lưng của Giang Trần toàn bộ được triển khai. Nhìn qua 999 đao, từng đao, từng đao, không ngừng diễn luyện trong đầu hắn. Đây không thể nghi ngờ là hoàn thành một bộ đao khí. Đao khí này tuyệt đối có thể nói là vũ khí địa cấp, cũng chính là tương đương với võ giả hoàng cảnh. Chính vì tương đương với vũ khí cho võ giả hoàng cảnh tu luyện, cho nên muốn lĩnh ngộ bộ đao khí này, muốn tìm được sự khác biệt của một đao trong đó, độ khó vô cùng lớn. Nhưng mà nếu như không có cách nào tìm ra đao khác biệt kia, cũng chứng minh chưa hoàn toàn lĩnh ngộ bộ đao khí này. Nếu như không có hoàn toàn lĩnh ngộ, muốn tìm ra một đao khác biệt bên trong cũng chỉ có thể đoán mò. Nhưng mà nếu như đoán mò, tỷ lệ thành công không thể nói cực kỳ thấp. Dùng trình độ của những thiên tài trong thiếu chủ bảng cho bọn họ thời gian, nhất định sẽ tìm ra được một đao bất đồng kia. Thứ mọi người so đấu kỳ thực chính là thời gian. Bởi vì thời gian tìm hiểu ba tấm lưu ly bia kia kỳ thực chỉ có thời hạn nửa tháng. Chính là bởi vì có hạn chế thời gian cho nên độ khó tăng lên rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là trình tự của từng đao đều liên quan tới nhau. Cho nên muốn thông qua cấp độ mà tổng kết ra quy luật trên cơ bản không có bất kỳ hy vọng nào. Cho nên lúc này, thứ thiên tài so đấu với nhau chính là so đấu nội tình võ đạo. So đấu là thiên phú và lực lý giải trên võ đạo. Mà phương diện này hoàn toàn là hạng mục mà Giang Trần mạnh mẽ. Từng đao này tuy nhiên là phân giải chiêu thức. Thế nhưng mà Giang Trần chỉ cần suy nghĩ một chút là bước tiến có thể vượt qua rất nhiều người cùng thế hệ. Có trí nhớ cường đại và nội tình kiếp trước. Giờ phút này có thể nói là phát huy tới mức tận cùng. Trong đầu không ngừng diễn luyện từng đao này, sau đó không ngừng sắp xếp, không ngừng diễn luyện. Giang Trần đắm chìm trong diễn luyện, mỗi một đao trong đầu Giang Trần đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Ước chừng 3-4 thời thần trôi qua. Từng đao giống như được sắp xếp. Chậm rãi hình thành thứ tự giống như nước chảy thành sông. Đột nhiên Giang Trần trợn mắt, vẻ mặt vui mừng nói. Quả nhiên, trình tự của một đao kia nhìn như tương tự. Thế nhưng ý cảnh lại trọng điệp. Hơn nữa đao kia nếu nối liền với đao kế tiếp ít nhiều cũng có chút cứng. Nếu như không nhìn kỹ, có lẽ không nhìn ra có bao nhiêu khác nhau. Nhưng mà theo như trình tự sắp xếp ra như vậy, một đao này có lẽ có thể tiếp nối đao trước. Thế nhưng không có cách nào nối liền với đao sau. Đúng vậy, chính là đao này, có lẽ không sai. Tuy rằng Giang Trần đã nhìn ra đao này, thế nhưng hắn cũng không có vội vàng. Mà hắn vẫn tiếp tục đem bộ đao ký này ra diễn luyện nhiều lần. Một bộ đao ký diễn luyện nhiều lần trong đầu hắn đảm bảo không có bất kỳ vấn đề gì. Đúng, xem ra không có vấn đề gì. Rốt cuộc Giang Trần cũng xác định được, lập tức chọn ra đao này, dùng thần thức chọn chúng một đao kia. Căn cứ vào quy tắc, nếu như chọn lựa 4 lần đều không chọn đúng, cửa ải này đã thất bại. Như vậy thiên tài cũng sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Nếu như trong vòng 3 lượt mà chọn ra đáp án chính xác thì coi như hợp cách. Nếu như 2 lần chọn ra đáp án chính xác thì coi như là ưu tú. 1 lần chọn ra đáp án chính xác thì không thể nghi ngờ đã đạt được số điểm tối đa. Là biểu hiện viên mãn. Khảo nghiệm lưu ly bia, độ khó rõ ràng đã lớn hơn rất nhiều. Đạt được cấp bậc viên mãn có lẽ sẽ có rất nhiều người, thế nhưng thời gian hao phí cũng tuyệt đối kinh người. Mà giờ phút này, Giang Trần hoàn thành 2 tấm lưu ly bia cũng chỉ mất 1 ngày mà thôi. Tính toán như vậy, tốc độ của Giang Trần tuyệt đối là kinh người. Giờ phút này trong lòng Giang Trần cũng thầm nói. Nếu như bên ngoài có thể nhìn thấy thành tích của chúng ta bên trong, như vậy biểu hiện của ta liệu có quá khoa trương hay không? Tuy rằng Giang Trần cũng nghĩ như vậy, thế nhưng hắn cũng không có dừng lại mà trực tiếp dùng thần thức chọn đáp án. Tích, màu xanh quen thuộc trên tấm lưu ly bia thứ 2 lại một lần nữa hiện lên. Đáp án chính xác, lại một lần nữa lính ngộ cấp bậc viên mãn. Trên mặt Giang Trần nở nụ cười tự tin. Liên tục 2 lần tìm hiểu lưu ly bia đều vô cùng thuận lợi. Chuyện này khiến cho Giang Trần đối với thực lực và nội tình của mình càng thêm tự tin. Chương 1652. Chân thiếu chủ khiến cho người ta khiếp sợ, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà tuy rằng Giang Trần có thể suy đoán ra được bên ngoài nhất định sẽ giật mình vì thành tích của mình, thế nhưng mà hắn vẫn đánh giá thấp trình độ phản ứng của bên ngoài. Không thể nào lại là hắn. Hắn lính ngộ tấm lưu ly bia thứ 2 sao? Tốc độ này cũng quá nghịch thiên a. Chân đan vương này, hắn. Thiên phú võ học của hắn quá đáng sợ a. Cái này cũng khó trách bảy đại đế đều có chút khiếp sợ. Phải biết rằng, trong thời gian này coi như là những thiên tài trong khu thứ nhất cũng chỉ có 2 người vừa mới hoàn thành tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ nhất mà thôi. Phải biết rằng độ khó của tấm lưu ly bia thứ nhất sẽ đơn giản hơn một chút. Mà chân đan vương này ở trong đám thiên tài, khi những thiên tài đỉnh cấp mới vừa vặn hoàn thành tấm lưu ly bia thứ nhất, hắn đã hoàn thành tấm lưu ly bia thứ hai. Loại chênh lệch này quá rõ ràng.

Truyền thừa lục cung mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chính vì hắn hiểu rất rõ trận pháp, cho nên mới biết rõ muốn thực hiện mỗi một chi tiết của Lưu Ly Vương Tháp, độ khó sẽ lớn tới cỡ nào. Tiền bối kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp này nhất định phi thường vô cùng. Loại động phủ thần kỳ như vậy tuyệt đối không phải là thủ bút mà cường giả thiên vị bình thường có thể tạo ra. Trong lòng Giang Trần thậm chí còn hoài nghi, người kiến tạo động phủ này trước đây có lẽ tu vi còn siêu việt thiên vị. Đương nhiên tất cả cũng chỉ là suy đoán của hắn. Nhớ kỹ, lục cung truyền thừa phải từng bước một chinh phục 9 tấm lưu ly bia. Sau đó mới có thể tiến vào. Hơn nữa mỗi một bước đều cần có chất lượng tuần tự, không có cách nào nhảy bậc. Đương nhiên nếu như ngươi tiến vào lục cung truyền thừa, thứ các ngươi đạt được chính là cơ hội tiến vào Lưu Ly Vương Tháp lần nữa mà người khác không có khả năng đạt được. Chỉ cần ngươi tiến vào đệ nhất cung của lục cung truyền thừa, cho dù ngươi không có thông qua cung thứ nhất thì ngươi cũng nhận được một cơ hội tiến vào lần nữa. Về sau mỗi khi tiến vào một cung đều nhận được một lần cơ hội tiến vào. Nếu như ngươi có thể đi tới cung thứ 6, sẽ nhận được thêm 3 lần cơ hội. Không cần cảm thấy cơ hội này rất vớ vẩn. Bởi vì thiên tài có thể tiến vào lục cung truyền thừa đều coi là thiên tài có tư cách khống chế truyền thừa Lưu Ly Vương Tháp. Loại thiên tài này ngàn năm, vạn năm mới có một người. Có lẽ 3 tới 5 vạn năm mới có thể gặp được một. Đối với loại thiên tài này cho thêm mấy lần cơ hội cũng là chuyện đương nhiên. Thanh âm lạnh nhạt này tiếp tục vang lên. Lần này các ngươi có thể khiến cho lục cung truyền thừa xuất hiện, chứng minh các ngươi là thiên tài theo đại thế thiên địa mà sinh. Trong các nơ gơ u, v, quy, quy, o, y, nhất định có người có đại khí vận. Có lẽ là một. Có lẽ là hai, có lẽ là một đám. Cho nên chúng ta hy vọng các ngươi đều ra sức tranh thủ cơ hội lần này. Tất cả thiên tài có mặt lúc này đều rung động không thôi. Cơ hội lần nữa tiến vào Lưu Ly Vương Tháp. Nhưng không chỉ có một. Mỗi một lần đột phá một cung đều có một lần cơ hội. Hơn nữa lúc đột phá tới cung thứ 6 còn có 3 lượt cơ hội. Đây tuyệt đối là phá vỡ nhận thức của bọn họ về Lưu Ly Vương Tháp. Phải biết rằng, cho dù là 7 đại đế, khả năng cũng hoàn toàn không biết về chuyện này. Thế nhưng mà không phải nói trong lịch sử xuất hiện 3 lần có lục cung truyền thừa xuất hiện sao? Loại tin tức trọng đại này tại sao không có truyền thừa xuống? Không cần cảm thấy kỳ quái, tin tức lục cung truyền thừa tuyệt đối giữ bí mật. Nếu như các ngươi không có cách nào tiến vào lục cung truyền thừa, trí nhớ về lục cung truyền thừa sau khi các ngươi rời khỏi nơi này sẽ bị xóa đi trong ký ức của các ngươi. Cho nên tin tức lục cung truyền thừa các ngươi không thể nào mang được ra ngoài. Thanh âm này rất nhanh đưa ra đáp án, giải đáp sự nghi hoặc trong lòng mọi người. Giang Trần cũng âm thầm tặc lưỡi. Người thiết kế ra Lưu Ly Vương Tháp này quả thực không phải cẩn thận bình thường. Từng bước một tính toán vô cùng chặt chẽ, chu đáo. Tốt, từ giờ trở đi, mỗi một người các ngươi đều có thể đưa ra lựa chọn của mình. Nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ. Tuy rằng khiêu chiến Lưu Ly Bia có phần thưởng là thời gian. Thế nhưng nếu như thất bại, các ngươi cũng sẽ trực tiếp bị đá ra bên ngơ vài. Hơn nữa khi vào truyền tống trận tất cả trí nhớ về lục cung truyền thừa sẽ bị xóa đi. Dứt lời, đại bộ phận người ở trong bí cảnh truyền thừa đều lâm vào trong do dự. Rốt cuộc là tiếp tục khiêu chiến hay là lựa chọn phương án an toàn hơn một chút. Lựa chọn ở nơi này tu luyện. Mãi tới khi hết thời gian. Giang Trần không cân nhắc quá nhiều đối với hắn mà nói. Lực hấp dẫn của khiêu chiến vĩnh viễn lớn hơn so với mọi thứ. Lưu Ly Vương Tháp này khiến cho Giang Trần tò mò, khiến cho hắn có xúc động muốn tìm tòi đến tột cùng. Từ tư liệu nắm giữ về Thần Uyên Đại Lục hiện tại, Giang Trần rất khó chứng minh Thần Uyên Đại Lục có liên hệ với hắn kiếp trước. Cũng không tìm ra đầu mối gì. Mà Lưu Ly Vương Tháp này hiển nhiên không phải là bí cảnh bình thường. Giang Trần cảm thấy đây là một cơ hội. Có lẽ thông qua Lưu Ly Vương tháp này ta có thể tìm được một tia bí mật thượng cổ. Tìm được một chút dấu vết để lại. A, huynh đệ, ngươi. Ngươi định khiêu chiến tấm Lưu Ly bia thứ tư sao? Cơ Tam công tử chú ý thấy Giang Trần đang đi tới tấm Lưu Ly bia thứ 9. Giang Trần gật gật đầu nói. Cơ huynh, còn ngươi thì sao? Cơ Tam công tử cắn răng nói. Ta cũng muốn lính ngộ một chút. Lính ngộ Lưu Ly bia thu hoạch cực lớn, cũng không phải là chênh lệch mà lựa chọn an toàn tu luyện có thể so sánh. Tuy rằng khiêu chiến thất bại sẽ bị trực tiếp đá ra khỏi Lưu Ly Vương tháp. Thế nhưng từ xưa có câu cầu phú quý trong nguy y, e, mơ. Không trả giá thật nhiều thì làm sao có thể nói tới hai chữ thu hoạch được. Giang Trần rất thưởng thức tinh thần phấn đấu này của Cơ Tam công tử, hắn mỉm cười nói. Con đường võ đạo rất cần loại tinh thần như của cơ huynh. Cơ Tam công tử hiện tại đã được Giang Trần coi là người tâm phúc. Dù sao máu của chân long khi rời khỏi Lưu Ly Vương tháp cũng có thể luyện hóa. Mà tiến vào Lưu Ly Vương tháp, đây chính là cơ hội duy nhất mà nhân sinh chỉ có một lần. Cơ Tam công tử cho dù đối với lục cung truyền thừa kia cũng có một chút dã tâm. Nhưng hắn vẫn không cảm giác được mình thực sự có hy vọng lớn đi khiêu chiến lục cung truyền thừa. Đương nhiên cho dù không có hy vọng rất lớn, ngọn lửa kia vẫn dục dịch trong lòng hắn, vẫn không thể ức chế được. Nhất là khi nhìn thấy Giang Trần, trong lòng Cơ Tam công tử càng có chút chờ mong khó hiểu. Hắn cảm thấy có thể khiến cho lục cung truyền thừa lần thứ 3 xuất hiện từ thời thượng cổ của Lưu Ly Vương tháp. Nguyên nhân lớn nhất nhất định là Giang Trần. Hắn phán đoán như vậy cũng không có lý do đầy đủ. Thế nhưng mà trực giác của hắn cũng rất kiên định với phán đoán của mình. Nếu như cần tìm lời giải thích mà nói, vậy thì chính là những biểu hiện nghịch thiên trên đường đi tới đây mà Giang Trần lần lượt biểu hiện. Tùng Hạc Đan, Vạn Thọ Đan, đánh bại Đan Hỏa Thành, một trận chiến thành danh trong thi đấu võ tháp, còn có máu chân long, cơ hồ tất cả tụ tập lại một chỗ, khiến cho Cơ Tam công tử không thể không thừa nhận. Đây là một thiên tài có đại khí vận, một thiên tài mà hắn nên ngưỡng mộ. Thấy có lựa chọn, những thiên tài trong thiếu chủ bảng này đều có lựa chọn theo tính cách của riêng mình. Người ủng trọng cơ hồ đều lựa chọn buông tha cơ hội khiêu chiến, mà ở nơi này tu luyện. Mà người có chí tiến thủ trên cơ bản đều lựa chọn tiếp tục khiêu chiến Lưu Ly Bia. Như vậy người tiếp tục lựa chọn khiêu chiến Lưu Ly Bia chiếm đa số. Trong đó thậm chí còn có một ít người bài danh còn không được lọt vào trong toe đầu. Chương 1656 Cường thế đột phá. Một đời tuyệt trần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Về phần những người bài danh toe đầu cơ hồ đều lựa chọn tiếp tục khiêu chiến Lưu Ly Bia. Hiển nhiên mọi người đều bị tin tức của lục cung truyền thừa hấp dẫn kích thích. Đều là thiên tài trong thiếu chủ bảng, ai sẽ cảm thấy mình chênh lệch so với người khác a? Nhất là trong toe 10, cả đám đều cảm giác mình là thiêu kiêu chi tử, đều cảm giác mình có tiềm lực vô cùng. Nói không chừng bản thân mình chính là thiên tài ứng với đại thế thiên địa mà sinh ra a. Thế giới võ đạo, bất kỳ một thiên tài nào đều không thiếu tự tin. Hơn nữa thế giới võ đạo đều có các cơ duyên. Không tới cuối cùng, dù ai cũng không có cách nào cam đoan mình có phải là người cười cuối cùng kia không. Vẫn là câu nói kia, béo trước không được coi là béo, béo sau mới có thể áp đảo. Hiện tại bài danh còn chưa tiến vào toe 3, thậm chí bài danh còn chưa tiến vào toe 5 cũng không coi vào đâu. Lịch sử thần uyên đại lục có rất nhiều thiên tài. Ngay từ đầu thanh danh cũng không hiển lộ. Rất nhiều thiên tài đỉnh cấp đều hậu phát chế nhân. Biểu hiện ra quang mang sau đó. Thiên tài chính thức thuận buồm xuôi gió đi tới đỉnh phong không có được mấy người. Cho nên những thiên tài này. Cho dù những thiên tài bài danh không cao lắm, cũng không bị ảnh hưởng tới sự tự tin trong lòng bọn họ. Lưu ly quảng trường rộng lớn, đi tới tấm lưu ly bia thứ tư. Giang Trần và Cơ Tam công tử nhanh chóng tìm được vị trí ngồi xuống. Những thiên tài khác cũng nhao nhao tìm được vị trí của mình. Xem ra các nơ gơ u, v, quy, quy, o, y đều có lựa chọn của mình rồi. Thiên tài dưới tấm lưu ly bia thứ tư, ta chỉ có thể nói các ngươi đã có một lựa chọn thông minh. Nhưng cũng là một lựa chọn có nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại. Sau 15 ngày trong các ngươi nhất định sẽ có người trong các ngươi bị đá ra ngoài. Nhưng mà nhất định sẽ có người thành công lưu lại. Nhớ kỹ, tìm hiểu lưu ly bia, không được túm năm túm ba, không được câu thông thần thức. Nói ngắn lại, chỉ nên dựa vào thiên phú và ngộ tính của bản thân mình. Một khi ăn gian trực tiếp bị đá ra ngoài, những thiên tài cùng mạch đang muốn tụ tập bù đắp thiếu sót của nhau nghe vậy trong lòng đều thầm cười khổ. Xem ra trong lưu ly vương tháp, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ, cực kỳ chặt chẽ, tuyệt đối không có cơ hội ăn gian. Chuyện này cũng không khiến cho Giang Trần cảm thấy bất ngờ. Nếu như có thể ăn gian ở lưu ly bia mà nói, một người lính ngộ hoàn toàn có thể khiến cho những người khác hoàn toàn có thể cùng lính ngộ. Vậy thì khảo hạch cũng mất đi ý nghĩa. Hắn ném ánh mắt cổ vũ về phía Cơ Tam công tử, Giang Trần tập trung tư tưởng, bắt đầu chuẩn bị. Căn cứ vào sự lý giải của hắn về ba tấm lưu ly bia trước đó, tấm lưu ly bia này sẽ vô cùng khó. Độ khó tăng lên. Chỉ là dù vậy Giang Trần cũng có tự tin có thể ứng phó được. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, chờ đợi hình ảnh trên tấm lưu ly bia thứ tư này xuất hiện. Hiện trường lặng ngắt như tờ, ai cũng rất tự giác, không có phá hư bầu không khí hiện trường. Cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào với mọi người. Bởi vì tâm lý của mọi người đều hiểu rõ. Loại trường hợp này nếu như ai quấy rối, cho dù không bị lưu ly vương tháp đá ra, cũng sẽ bị nước miếng của những người khác dìm chết. Sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ không có gì tốt đẹp. Cả đám tập trung nhìn vào hình ảnh trên tấm lưu ly bia thứ tư. Lúc này trên lưu ly bia xuất hiện một trận pháp, chính xác là một khốn trận. Mỗi người các ngươi đều nhìn thấy trận pháp này. Hiện tại coi như các ngươi bị nhốt trong trận pháp này, các ngươi phải dùng thần thức của mình diễn luyện phương pháp phá trận. Trong vòng 15 ngày có thể thành công phá trận coi như đã lĩnh ngộ được tấm lưu ly bia thứ tư. Lần này, độ khó quả nhiên đã tăng lên rất nhiều. Dùng thần thức diễn luyện trận pháp cũng không tính gì là chuyện kỳ lạ. Kỳ lạ là trận pháp này rất nhiều người chợt nhìn vào căn bản không có bất luận đầu mối gì. Đây mới là chỗ khó nhất của nó. Giang Trần nhìn vào trận pháp này tâm tình bình tĩnh vô cùng. Hắn đối với trận pháp cũng coi như là đại hành gia. Trận pháp này, trong bách trận kỳ yếu Giang Trần tuy rằng chưa có xem qua. Thế nhưng rất nhiều trận pháp, ở phương diện áo nghĩa trận pháp ít nhiều đều có chút giống nhau. Quan trọng nhất chính là Giang Trần học tập bách trận kỳ yếu, kết hợp với một ít tri thức trận pháp kiếp trước, khiến cho hắn biết thế nào là phá giải trận pháp, như thế nào là đọc trận pháp, phân tích trận pháp, phá giải trận pháp. Những thứ này kỳ thực đều có học vấn cả. Đương nhiên nếu như thực lực ngươi đủ mạnh mẽ, ngươi đối mặt với trận pháp có thể dùng lực lượng phá trận, dùng các loại bảo vật nghịch thiên phá trận. Thế nhưng mà hiện tại thông qua thần thức mô phỏng phá vỡ trận pháp, yêu cầu chính là nơ gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Phải lĩnh ngộ được trận pháp này, sau đó tìm được cách phá giải chính xác. Mà cách phá giải này phải là phương thức phá trận chính xác, mà không phải là dùng lực lượng phá trận, dùng bảo vật phá trận. Loại phương thức phá trận như vậy ở cửa ải này hiển nhiên không được tính là thông qua. Bởi vì hạch tâm của cửa này chính là khảo hạch nhận thức trận pháp, khảo hạch tri thức của võ giả đối với trận pháp. Nói trắng ra chính là khảo nghiệm trụ cột trận pháp. Thiên tài đỉnh cấp chính thức là có thể đối mặt với mọi loại tình huống đột nhiên xảy ra, đối mặt với các loại cục diện. Khốn trận tự nhiên là con đường mà thiên tài quật khơi. Tất sẽ gặp phải một ít tình huống. Một võ giả, nếu như đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, vậy trên con đường phát triển của hắn, hắn tuyệt đối không tới được vị trí đỉnh tiêm. Trên con đường võ đạo, không có khả năng vĩnh viễn không bị trận pháp vây khốn. Giang Trần tinh tế quan sát trận pháp này, cẩn thận thăm dò, chậm rãi, hắn đã nắm được một ít đầu mối. Trận pháp này kỳ thực cũng không tính là quá phức tạp. Luận phẩm cấp mà nói, đây là trận pháp địa cấp đối ứng với cấp bậc thiên tài hoàng cảnh. Nhưng mà đây là dùng thần thức diễn phá trận pháp. Bản thân không gặp bất kỳ nguy cơ nào. Hơn nữa còn có thời gian 15 ngày phá trận. Cho nên vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế của những thiếu chủ trong thiếu chủ bảng này. Ước chừng một giờ sau, Giang Trần đã đem cơ hồ tất cả manh mối tìm hiểu rõ, bắt đầu tìm phương pháp phá trận. Sau một phen diễn luyện, phương pháp phá trận hoàn mỹ đã hiện lên trong đầu Giang Trần. Lần này, Giang Trần không có che giấu gì mà trực tiếp đem phương pháp phá trận của mình thông qua thần thức rót vào trong tấm lưu ly bia kia. Trong lưu ly bia xuất hiện một đạo âm thanh. Kẻ thứ nhất phá trận thành công. Đột nhiên trên lưu ly bia lần nữa xuất hiện màu xanh khiến cô người ta hoa mắt kia. Võ giả số 8 thành công phá trận, ra khỏi hàng. Lưu ly bia không ngờ có thể trực tiếp nói ra số hiệu của võ giả phá trận, trực tiếp chỉ Giang Trần đi ra khỏi hàng. Chương 1657. Cường thế đột phá, một đời tuyệt trần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Giang Trần cũng không chối. Đứng dậy, liếc mắt nhìn Cơ Tam công tử, lưu lại ánh mắt cổ vũ rồi rời khỏi tấm lưu ly bia thứ tư. Bởi vậy khiến cho hiện trường có chút hỗn loạn. Lúc này mới trôi qua bao lâu chứ? Ba thời thần còn chưa qua à? Chân thiếu chủ này không ngờ lại lính ngộ tấm lưu ly bia thứ tư. Chẳng lẽ trước đây hắn từng chứng kiến loại trận pháp này sao? Rất nhiều người ở đây đều không tiếp nhận được sự thực này, kể cả mấy thiên tài cao cấp nhất. Nhìn thấy tốc độ quá quan của Giang Trần mạnh mẽ như vậy, khiến cho trong lòng bọn họ bị kích thích, khó tránh khỏi có chút sóng gió trong lòng. Ngược lại, Cơ Tam công tử nhìn thấy Giang Trần mạnh mẽ như vậy trong lòng cảm thấy phấn chấn. Đạo ánh mắt cổ vũ trước khi rời khỏi của Giang Trần khiến cho hắn càng thêm tin tưởng. Mấy nhà vui mấy nhà buồn, rốt cuộc đều là thiên tài trong thiếu chủ bảng. Sau khi trong lòng có chút chấn động, đều khống chế được cảm xúc trong lòng, tiếp tục lính ngộ. Không phải chứ, hắn lính ngộ tấm lưu ly bia thứ tư, lại là số 8, lại là chân thiếu chủ. Lúc này mới qua bao lâu à? Ba thời thần. Tấm lưu ly bia thứ tư này không làm khó được hắn. Khổng tước đại đế, khổng tước thánh sơn của đạo huyên quả thực đã đào được quái thai a. Không thể không nói, bảy đại đế bị tốc độ đột phá của Giang Trần làm cho khiếp sợ. Kể cả khổng tước đại đế cũng bị tốc độ nghịch thiên của Giang Trần trấn trụ. Khổng tước đại đế cười khổ nói. Các ngươi đừng nhìn ta tấm lưu ly bia thứ tư này. Nội dung bên trong nhất định hắn đã từng tiếp xúc qua. Bằng không mà nói không có khả năng có tốc độ như vậy. Khổng tước đại đế chỉ có thể giải thích như vậy. Về phần người khác tin hay không, hắn cũng không thể gượng ép. Nhưng mà biểu hiện của những người khác hiện tại là tin lời giải thích này. Dù sao trừ giải thích này ra, muốn tìm giải thích khác cũng không thông a. Muốn nói thiên phú hắn cao. Cao hơn những người khác. Nhưng cũng không có cao tới như vậy à. Cùng là thiên tài cấp bậc thiếu chủ trong lưu ly vương tháp. Không có khả năng chênh lệch lớn tới như vậy. Dù sao thiên tài cấp bậc thiếu chủ của lưu ly vương tháp. Ở trên bát vực cũng là tồn tại nhất lưu. Chân thiếu chủ này, hắn sẽ khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 5 sao? Nếu như nhớ không nhầm, khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 5 có được thêm thời gian 3 tháng nha. Tấm lưu ly bia thứ 6 có thể tăng lên nửa năm. Ta nhớ tổng cộng có 9 tấm lưu ly bia. Nếu như lính ngộ toàn bộ, thời Asna tăng lên có tới 6-7 năm. Hơn nữa thêm thời gian của bản thân hắn là 2 năm, há không phải có thể ngây ngốc trong đó 10 năm, 8 năm hay sao? Tấm lưu ly bia thứ 9. Nói dễ vậy sao? Mấy ngàn năm nay cao nhất, bất quá cũng chỉ tìm hiểu tới tấm lưu ly bia thứ 8. Đúng vậy, hơn nữa tấm lưu ly bia thứ 8 kia cũng không được tìm hiểu thành công. Chỉ là đó lại là chuyện 5.000 năm trước. Ta nhớ rõ khi đó Khổng Tước Đạo Huyên dường như cũng tìm hiểu tới tấm lưu ly bia thứ 7. Hơn nữa chỉ lính ngộ kém một đường A. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua Khổng Tước Đại Đế. Khổng Tước Đại Đế nhẹ nhàng cười nói. Quả thực năm đó ta tuổi trẻ khí thịnh, một lần hành động cũng bởi vì không biết khống chế tiết tấu. Nếu như tiết tấu chậm hơn chút, có lẽ có hy vọng vọt tới tấm lưu ly bia thứ 8. Đáng tiếc A còn thiếu một tia. Những đại đế khác cũng biết việc này, nhưng mà trong lòng lại bội phục vô cùng. Bởi vì mấy người bọn họ thành tích khiêu chiến lưu ly bia cũng không bằng Khổng Tước Đại Đế. Cao nhất cũng chỉ là Tu La Đại Đế và Niêm Hoa Đại Đế, đã từng tới tấm lưu ly bia thứ 6. Đáng tiếc còn không có tìm hiểu thành công. Đúng rồi, các ngươi nói xem chân thiếu chủ này có thể tới tấm lưu ly bia thứ mấy? Chấn Nhạc Đại Đế kia bỗng nhiên đưa ra vấn đề này. Vấn đề này cũng câu dẫn ra hứng thú thảo luận của mọi người. Khổng Tước Đạo Huynh, kẻ này là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn của các ngươi. Dùng sự phỏng đoán của Đạo Huynh về hắn, hắn có thể đi tới tấm lưu ly bia thứ mấy? Người đặt vấn đề là Thương Hải Đại Đế. Khổng Tước Đại Đế cười nhạt một tiếng, nói: loại chuyện này không dễ dự đoán, cũng phải nhìn xem hắn có biết khống chế tiết tấu hay không. Hiện tại hắn đã đột phá tấm lưu ly bia thứ 4, hơn nữa so với chúng ta lúc trước còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chuyện này chứng minh hắn ít nhất có thể khiêu chiến tấm thứ 7, thậm chí là có tiềm lực khiêu chiến tấm thứ 8. Đương nhiên có thể đi tới một bước kia hay không, phải nhìn xem hắn có biết điều chỉnh tiết tấu hay không, chủ tính hợp lý hay không. Khổng Tước Đại Đế làm sao không hiểu. Thương Hải Đại Đế kia nhìn như bình thản hỏi, thế nhưng thật ra trong lòng lại suy nghĩ khác. Nếu như Khổng Tước Đại Đế có đánh giá thấp, tất sẽ khiến cho mọi người cảm thấy chân đan vương bình thường như vậy, tại sao hắn còn lập chân đan vương làm thiếu chủ. Nếu như hắn nói quá lạc quan, vạn nhất chút nữa sang trần ngã ngựa, hoặc là bị đá ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người ta âm thầm cười nhạo. Cảm thấy hắn nói chuyện giật gân quá sớm. Cho nên Khổng Tước Đại Đế nói lời này cũng không có nói quá, mà hắn thực sự cầu thì, cẩn thận suy xét rồi nói. Thương Hải Đại Đế nghe vậy lại cười nói, xem ra Khổng Tước Đạo Huyên vô cùng lạc quan với chân thiếu chủ này. Cũng có thể nói Khổng Tước Đạo Huyên cảm thấy thiên phú và tiềm lực của kẻ này là tồn tại mạnh nhất 5.000 năm qua a. Khổng Tước Đại Đế mỉm cười nói, Thương Hải Lão Đệ, ngươi rất biết kết luận a. Có thể đột phá tới tấm lưu ly bia thứ 8 hay không còn có đủ loại nhân tố, cho dù là ai cũng không tính trước được. Vậy lão đệ thử tính xem thiếu chủ Diệp Phiêu Linh dưới trứng lão đệ có thể đi tới tòa lưu ly bia thứ mấy. Nếu như Khổng Tước Đại Đế phát giận với Thương Hải Đại Đế, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ta cảm thấy lòng dạ hẹp hòi. Thế nhưng mà những lời này của Thương Hải Đại Đế quả thực rất có tư tâm, rõ ràng muốn gây khó dễ cho Khổng Tước Đại Đế. Khổng Tước Đại Đế là người như thế nào chứ? Chỉ cần 2-3 câu có thể đả kích ngược lại, khiến cho Thương Hải Đại Đế á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a,

Giang Trần thành công lĩnh ngộ tấm lưu ly bia thứ 5. Lần nữa đột phá. Tấm lưu ly bia thứ 5 này tiêu tốn của Giang Trần trọn vẹn gần 15 ngày lĩnh ngộ. Không thể không nói. Tấm lưu ly bia thứ 5 này có độ khó vô cùng cao. Khiến cho Giang Trần cũng không dám khinh thường. Chủ quan. Nếu như cửa ải này cơ huyên có thể đột phá. Ta nhất định phải nói cho hắn biết đừng vội khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ sau. Trước tiên nên bình tĩnh ở chỗ này tu luyện một phen, lợi dụng thời gian dư giả. Thời gian trong lưu ly vương tháp vô cùng quý giá. Giang Trần không hy vọng cơ tam công tử bởi vì xúc động mà bị quy tắc của lưu ly vương tháp đá ra bên ngoài. Cho nên sau khi đột phá tấm lưu ly bia thứ 5, Giang Trần cũng không có tiếp tục khiêu chiến. Không phải hắn không có nắm chắc, mà là hắn định đợi cơ tam công tử đi tới rồi nói sau. Thừa dịp trước khi cơ tam công tử còn chưa đi ra. Trong khoảng thời gian này Giang Trần cũng không muốn lãng phí thời gian. Trở lại không gian của mình. Lần nữa tu luyện. Trên người đã có đầy đủ thánh anh đan. Lại có không ít long tinh. Còn có rất nhiều thánh linh thạch. Khiến cho Giang Trần có thể buông tay buông chân tu luyện. Mặc dù thời gian cách lần đột phá thánh cảnh bát trọng trước đó không tính là lâu. Thế nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới sự nhiệt tình truy cầu thánh cảnh cửu trọng của Giang Trần. Tu luyện trong lưu ly vương tháp, một ngày có thể so với 10 ngày bên ngoài thậm chí là 20 ngày. Thời gian trong này, mỗi một phút một giây đều vô cùng trân quý. Tấm lưu ly bia thứ 5 quả thực khiến cho cơ tam công tử dục chết đi sống lại. Nếu không phải hắn trời sinh có một trái tim lớn. Ở lúc mấu chốt vô cùng mạnh mẽ. Nếu không cơ hồ hắn sẽ bị đào thải ở cửa này. Trong ngày cuối cùng. Coi như hắn mạo hiểm thông quan. Khó khăn lắm mới hoàn thành tìm hiểu. Lĩnh ngộ tấm lưu ly bia thứ 5. Cho dù là gia hỏa tràn ngập tự tin như cơ tam công tử hiện tại nghĩ lại trong lòng còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như chậm trễ thêm một chút. Chỉ sợ hắn sẽ bị đá ra bên ngoài. Cơ huynh, ngươi qua được cửa thứ 4 và thứ 5, đạt được thời gian thưởng là 4 tháng. Hoàn toàn có thể lợi dụng tốt khoảng thời gian này. Cơ tam công tử liên tục gật đầu nói. Đúng, ta muốn tiếp tục mạo hiểm, thế nhưng trước tiên nên tu luyện một chút. Đem những thời gian ta có lợi dụng đầy đủ, dùng hết. Bằng không mà nói, nếu như bị đá ra ngoài. Ta quá thiệt thòi. Trong thời gian mấy tháng kế tiếp, Giang Trần cũng không có tiếp tục định khiêu chiến lưu ly bia. Mà ở trong không gian của mình, tính tâm đề cao thực lực của mình. Tuy rằng đột phá thánh cảnh cửu trọng không phải là chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng mà căn bản Giang Trần không có bị dao động một chút nào. Đột phá thánh cảnh cửu trọng, đây là mục tiêu thấp nhất khi hắn tiến vào lưu ly vương tháp. Bởi vì trong lưu ly vương tháp, tu luyện một ngày tương đương với bên ngoài tu luyện 10 ngày 20 ngày. Như vậy tính ra, hắn ngây ngốc ở trong này 2 năm ít nhất cũng tương đương với 2-30 năm bên ngoài. Từ khi xuất đạo tới nay, Giang Trần còn chưa bao giờ có thời gian sung túc như hiện tại. Có hoàn cảnh tốt như vậy, có thể để cho hắn chuyên tâm tu luyện, không quan tâm tới chuyện bên ngoài. Mấy tháng lặng lẽ tính tâm tu luyện, ở bên ngoài, danh tiếng của hắn đã dần dần bị người ta cho vào trong quên lãng. Nhưng thu hoạch chân chính, bản thân Giang Trần là người rõ ràng nhất. Nguyên tử Kim Sơn được khai phá. Không ngừng xâm nhập khiến cho các hạng mục thần thông của nguyên tử Kim Sơn theo nước lên thì thuyền lên. Nhất là Kim Ấm Quân Chủ. Triệu hoán càng ngày càng thành thạo. Làm cho quan hệ giữa hắn và Kim Ấm Quân Chủ ngày càng hòa hợp. Mà thần thông nguyên tử đạo giáo, Giang Trần cũng ngày càng thuần thục, càng ngày càng thành thạo thu phát. Nguyên tử đạo giáp này ban đầu phai nhạt. Đến bây giờ thành thạo. Khiến cho hắn có thể lập tức ra trì nguyên tử đạo giáp cho 10 người. Hơn nữa trình độ phòng ngự tuyệt đối có thể so sánh với hoàng cảnh sơ kỳ. Mà theo tu vi hắn tăng lên, lực phòng ngự của nguyên tử đạo giáp này cũng sẽ không ngừng tăng lên. Nguyên tử Kim Sơn quả thực là bảo tàng lớn. Nhưng mà tiềm lực ở các phương diện của nguyên tử Kim Sơn đã bị ta đào móc ra. Chỉ là còn chưa hoàn toàn phát huy tới mức tận cùng a. Tiềm lực các phương diện của nguyên tử Kim Sơn quả thực sang trần đã chậm rãi đào móc ra. Chỉ là đào móc ra được là một chuyện, sử dụng được tới mức tận cùng hay không lại là một chuyện khác. Nhất là Kim Ấm quân chủ, muốn tiềm lực của hắn phát huy tới mức tận cùng, chỉ sợ cũng không phải trong một sớm mo chiều. Mà tà ác Kim Nhãn cũng giống vậy, có tiềm lực cỡ nào giang trần cũng biết. Thế nhưng tu luyện tới cực hạn, phát huy tới mức tận cùng, vẫn còn cần thời gian lâu dài. Trừ nguyên tử Kim Sơn ra, tu vi cảnh giới của bản thân giang trần cũng không ngừng để thăng. Cho dù khoảng cách đột phá thánh cảnh cửu trọng còn một đoạn đường, thế nhưng dần dần giang trần đã nhìn thấy hy vọng. Tu luyện võ đạo giống như đi một con đường quanh co vậy. Mỗi một trọng cảnh giới đều giống như một dịch trạm. Mà giờ khắc này, giang trần đã đứng ở phía xa nhìn thấy cái dịch trạm thánh cảnh cửu trọng này đang ngoắt tay với hắn. Trừ thứ đó ra, ngũ lôi thần âm kiếm của giang trần cũng ngày càng thành thạo. Các loại huyền ảo cũng không ngừng được lĩnh ngộ thông suốt. Bởi như vậy uy năng của môn kiếm kỹ này cũng không ngừng được đề thăng. Đương nhiên, phương hướng tu luyện chủ đạo của giang trần hiện tại còn có pho tượng bát tôn kia. Pho tượng bát tôn này sau khi thông qua trận bàn điều khiển, uy năng rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Mà bản thân pho tượng bát tôn này có được tiềm lực vô cùng. Giang Trần không ngừng đào móc. Cảm thấy tiềm năng ẩn chứa trong pho tượng bát tôn này cũng không chênh lệch với nguyên tử Kim Sơn là bao. Giang Trần thông qua thần thức, không ngừng dung hợp pho tượng bát tôn này. Trình độ dung hợp không ngừng đề thăng. Lực khống chế của Giang Trần với pho tượng bát tôn này càng lúc càng hiểu sâu. Uy lực thi triển ra càng ngày càng mạnh. Điều khiển giống như cưới xe nhẹ đi đường quen vậy. Bản thân pho tượng bát tôn có trận bàn điều khiển. Hơn nữa bát hoang nhiếp linh trận kia cũng khiến cho uy lực của pho tượng bát tôn tăng lên vô cùng lớn. Chương 1660. Thu hoạch cực lớn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Pho tượng bát tôn này không biết là có lai lịch thế nào. Nhưng mà pho tượng bát tôn này, bản thân có ý chí thần kỳ nào đó, giống như chúng đã từng có qua tính mạng, loáng thoáng có ý chí cường giả. Chỉ tiếc bằng vào thực lực ta bây giờ còn không có cách nào hoàn toàn đem tiềm lực của pho tượng bát tôn này đào móc ra toàn bộ. Thật sự đáng tiếc, Giang Trần cũng không vội vàng cầu thành, một hơi liên tục cũng không ăn cho mập được. Lai lịch của pho tượng bát tôn cố nhiên bất phàm. Thế nhưng về phần rốt cuộc có bao nhiêu tiềm năng có thể đào bới, hiện tại Giang Trần cũng không có cách nào phán đoán ra được. Nhưng trực giác của hắn phán đoán, pho tượng bát tôn này có ý chí cường đại như vậy, ngay cả hắn cũng không thể đào móc ra. Vậy nhất định cũng sẽ không chênh lệch với nguyên tử Kim Sơn là bao. Thế giới võ đạo, các loại bảo vật, tự nhiên Giang Trần sẽ không ngại có nhiều thêm. Cho dù không có tiềm lực có thể tiếp tục đào bới, pho tượng bát tôn này tiến có thể công, lùi có thể thủ. Tuyệt đối là một trong những lợi khí đối địch. Tự nhiên Giang Trần không có ý khinh thường. Lúc trước các loại áp chủ bài của hắn không ngừng bị người ta nhớ kỹ, một ít trang bị cũng bạo lộ. Pho tượng bát tôn này tất sẽ trở thành vũ khí quan trọng kế tiếp của hắn. Lần bế quan này, Giang Trần dùng trọn vẹn 6 tháng mới tiếp tục hành động. Sau 6 tháng bên ngoài tự nhiên xuất hiện biến hóa cực lớn. Tên 36 thiên tài trong thiếu chủ bảng, lúc này số người còn lại ở Lưu Ly Vương Tháp cũng không còn đủ nửa số người. Cơ Tam công tử là một trong số những người ở lại. Hiển nhiên, mấy tháng này hắn cũng không có buông lỏng, mà là bế quan chăm chỉ tu luyện, muốn đột phá hoàng cảnh.